Tiên tử xin tự trọng, chương 496, mỏi mắt mong chờ, góc truyện audio.com, điện hạ, Linh Hư cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào thiên điện, đối với tiểu cô nương đang khoanh chân tu hành thi lễ thật sâu, trong thao tác mấy năm qua quốc sư Linh Hư công lao to nhất trên cơ bản trong mắt người ngoài, thế lực này là dùng Linh Hư làm hạch tâm, Hàm Ninh công chúa mặc dù được tôn trọng, chẳng qua là một chiêu bài, thậm chí có khả năng có người sẽ tưởng rằng quốc sư Linh Hư khống chế tiểu công chúa làm khôi lỗi, chỉ có cận thần mới biết, Linh Hư ở trước mặt tiểu nha đầu này ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Lý Vô Tiên mở mắt quang mang lóe lên, hư thất sinh điện, Linh Hư hãi hùng khiếp vía. Hắn tu hành hơn 200 năm, cũng chỉ là cầm tâm viên mãn, muốn đằng vân bất luận như thế nào cũng không qua được. À, không đúng, hắn đằng vân. Rồi, đằng vân đều phải nhờ bà cô nhỏ chỉ điểm, nói cho người ngoài nghe ai có thể tin tưởng. Chính bà cô nhỏ này mới 11 tuổi liền cầm tâm tầng thứ tư rồi. Nếu cho nàng một linh sơn bảo địa phù hợp nhắm mắt qua đằng vân căn bản không phải vấn đề, đương nhiên nhờ thiên phú siêu việt của bản thân nàng, cũng nhờ đỉnh cấp công pháp sư phụ của nàng Tần Dịch dạy trên đời khó tìm. Đó là đỉnh cấp tiên duyên Lý Vô Tiên tự mang, xuất thân liền có sư phụ như Tần Dịch mà Lý Vô Tiên lại là tiên duyên của Linh Hư hắn, nịnh bợ đến tột đỉnh ai dám cầm nàng làm chiêu bài cùng khôi lỗi, muốn chết a. Không chỉ có thế, Lý Vô Tiên những năm này thật ra cũng không an nhàn, cũng không phải mỗi người đều không coi tiểu nha đầu thành chuyện quan trọng đấy, chỉ là ám sát cũng không biết đã gặp bao nhiêu, liền cầm ấu đế. Đoàn, mệnh kia mà nói ám sát đến từ phía hắn ít nhất 3 lần, chỉ là bọn hắn không thể đột phá phòng hộ của tiên gia ngọc bội mà Tần Dịch lưu lại, thậm chí bọn hắn đều đánh không lại Lý Vô Tiên mới mấy tuổi. Đến ám sát thậm chí có tu tiên giả, ngược lại bị bà cô nhỏ này phản sát thần hồn câu diệt, Lý Vô Tiên thiết kế giết chết ấu đế kia cũng chẳng qua là đáp lễ hắn mà thôi, cũng chỉ có Tư Mã Khánh ngang ngược cái gì cũng không biết, sắp chết đều không biết nổi mình gánh là ở đâu ra, thật sự coi tiểu nha đầu này thành hài từ cái gì cũng không biết. Bọn hắn mới là hài tử cái gì cũng không biết, phía Tây An Lăng Vương phát hịch văn, nói chúng ta bên này là gà mái gáy sáng, làm loạn thiên hạ chi nguyên, tập kết 10 vạn quân tại Thiên Thông Quan, đạo phỉ trên núi cùng hưởng ứng. Đạo phỉ hưởng ứng cái gì? Tự thổi thanh thế, mà thôi, Lý Vô Tiên trầm ngâm nói, ngược lại phía Tây, nghe nói có một tông môn rất lợi hại. Thái Nhất Tông, lúc trước ấu đế ám sát ta, có phải cũng là người của bọn hắn đúng không? Vâng, đây là một tông môn cấp càn nguyên, thể lượng thậm chí so với vạn đạo tiên cung lớn hơn một chút, bất quá cũng kéo không ra chênh lệch xem như là đồng cấp. Thái Nhất Tông có phải đang cùng một tông môn ma đạo tên là Vô Thần Tông phân cao thấp đúng không? Chính là tông môn truy nã truy sát sư phụ ta kia. Vâng, Linh Hư vuốt mông ngựa, bọn hắn cùng lệnh sư đối nghịch luôn có một ngày bọn hắn tự chịu diệt vong. Tiếp theo cẩn thận nhắc nhở, ngược lại quan hệ của điện hạ cùng lệnh sư tốt nhất không nên truyền ra, để tránh phức tạp. Lý Vô Tiên trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên nói, những người cắt cư kia các nhà đều có tiên gia ở sau lưng âm. Thẩm nâng đỡ Thái Nhất Tông đều nâng đỡ 2-3 nhà rồi, quốc sư ngươi nói, chúng ta nhân gian sơn hà chi tranh cùng những người xưng là xuất thế này có quan hệ gì? À, Linh Hư không biết nói như thế nào mới tốt, thật ra Thái Nhất Tông ngược lại cũng không có tự mình tham dự, cũng chỉ là một ít ngoại môn có liên quan tham dự, trên bản chất cùng Tiềm Long Quan của Linh Hư hắn không sai biệt lắm. Đến lúc chính quyền thế tục ổn định, những ngoại môn vốn không có tài nguyên gì này tự có thể đạt được một quốc gia ủng hộ tự nhiên sẽ muốn tranh thủ, đều vì hướng lợi Thái Nhất Tông ở sau lưng có tối đa có một chút ủng hộ nhỏ, những đại năng càn nguyên huy dương kia mới không có thời gian rảnh tự mình ra tay can thiệp chuyện nhân gian đấy, loại chuyện này liên quan đến nhân quả nhân gian, môn dân trăm họ chi vận, mọi người đều rất cẩn thận, sẽ không tùy tiện sằng bậy, có nhân quả đúng không? Lý Vô Tiên lại nói, một quốc gia môn dân trăm họ chi nguyện, nhân quả nghiệp lực quá lớn, cho dù là tông môn cấp càn nguyên, cũng có thể sẽ bởi vậy hủy hoại trong chốc lát. Linh Hư nói, vâng, trên thực tế có vô pháp chuyên môn cho loại nhân quả nghiệp lực này, Vô Thần Tông biết trực tiếp phế đi một đại tông môn đều là có khả năng đấy. Lý Vô Tiên lại lần nữa trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói, thay ta liên hệ Vô Thần Tông, nói đại càn chi vận bọn hắn cùng sở hữu. Linh Hư ngạc nhiên, Vô Thần Tông cùng tôn sư. Không sao ta có chừng mực, Lý Vô Tiên thấp giọng nói quốc gia chia 5 x 7 quá yếu, muốn lợi dụng cái gì cũng không đủ. Lúc ta có nhất quốc chi vận thiên mệnh gia thân, khi đó lại cùng bọn hắn tính toán. Vâng, Linh Hư nói, vậy trừ những thứ đó ra, đại quân của An Lăng Vương thì sao? Chuyện tiên gia xong, nhân gian rất đơn giản đấy. Bọn hắn có khả năng thật sự không biết thời đại thay đổi rồi. Lý Vô Tiên ung dung nói, Nam Ly xa xôi dãy núi ngăn cách sớm đã không phải rời rạc bên ngoài. Chúng ta mỏi mắt mong chờ thiên hạ loạn cục này, còn cần mấy năm. Tần Dịch sở dĩ thời điểm luyện đan sẽ nghĩ tới bên ngoài, tự nhiên cũng là tiên đạo tối tăm dẫn dắt, hắn mơ hồ cảm giác được bên ngoài có đại sự biến động, hơn nữa rất có thể cùng mình có quan hệ, thế nhưng mới vào Huy Dương, xác thực còn không phải thời điểm đi ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục tiềm tu, lần này vừa tiếp tục cũng không biết lại là bao lâu trôi qua. Lúc Cư Vân Tụ xuất quan, vườn thanh trà phụ trách gieo trồng cũng đã lại mọc một đám mầm mới, Lưu Tô hồn lực không có thay đổi gì, giống như thôn phệ tàn hồn. Kia đã không có ý nghĩa gì, Tần Dịch hợp đan tầng thứ nhất cũng đã tu mãn rồi, sắp tầng thứ hai, Lý Thanh Quân cũng không sai biệt lắm, tiếp xúc cửa. Lâu rồi, tăng lên chấn động ban đầu qua đi, sau đã khi quen với sự tồn tại của cửa, hiệu dụng ngược lại không có nhanh như vậy rồi. Nàng cũng ở đoạn cuối của quy phủ tầng thứ nhất chuẩn bị cùng Tần Dịch đột phá tầng thứ hai, mà lúc này Cư Vân Tụ rốt cuộc xuất quan, dùng họa chứng đạo càn nguyên, trở thành họa tu càn nguyên đầu tiên trên thế giới. Trên góc độ nào đó, đây cũng là ý nghĩ vượt thời đại trong lịch sử tiên đạo, đại biểu cho một loại tân đạo toàn diện thành hình quật khởi. Thật ra Tần Dịch cảm thấy Cư Vân Tụ sau khi càn nguyên rất có khả năng kéo theo tu hành chi ngộ khác, âm nhạc cùng thư của nàng, có khả năng cũng rất nhanh đều sẽ đạt thành lý giải cấp càn. Nguyên, cái kia không quan trọng, quan trọng là Cư Vân Tụ sau khi càn nguyên, đã nói muốn vân du. Thật sự muốn đi, đã nói rồi, nếu như ngươi không muốn ta đi, vậy ta liền bồi ngươi a. Cư Vân Tụ sẵn giọng, có phải còn ngại một ít tư thế chưa thử qua đúng không? Cư Vân Tụ sau khi càn nguyên, cái gì cũng không thay đổi, không tuyệt tình như Diệp Biệt Tình tuyệt tình, cũng không có bức cách như Lý Đoạn Huyền, vẫn là sư tỷ yêu nhã lạnh nhạt kia, chỉ tại thời điểm nhìn thấy hắn nở nụ cười dịu dàng, mặt mày ôn nhu. Không có không có, thật ra ta cũng không có hiểu bao nhiêu tư thế. Tần Dịch than thở nói, chỉ là mỗi lần chia lìa, đều rất không nỡ, cho dù sớm có chuẩn bị cũng đồng dạng. Cư Vân Tụ điểm đầu của hắn, người cái dạng này, thật không biết làm sao tu đến Huy Dương đấy, một chút cảm giác tiêu sái đều không có, dính dính đấy. Cho, nên ta là Tần Dịch mà không phải người nào khác. Tần Dịch ôm eo của nàng, làm nũng nói, lại lưu lại vài ngày. Ta sợ lưu lại cái khác không có gì, thanh trà đã muốn biến thành tiểu cầu rồi. Cư Vân Tụ sách lên thanh trà nằm sấp ở một bên, nếu như ngươi không phải muốn nếm thử nữ tu càn nguyên là tư vị gì, vậy chúng ta vẫn là có hứng liền đi, không cần sĩ diện cãi láo. Bị nói như vậy Tần Dịch cũng trở nên tiêu sái, cười nói, sư thì tìm được mấy thông đạo. Ân, mấy cái trong đó có thông U Minh đấy, ta còn cảm nhận được đi vùng biển xa đấy. Cho nên ý của sư thì, muốn đi đối diện biển. Đúng vậy a, Cư Vân Tụ ánh mắt cũng có vài phần hướng tới, đối diện còn có đại lục rộng lớn, phong thổ cùng thần châu bất đồng. Cách khói sóng mênh mông, không người vượt qua, nếu có thể tận mắt nhìn một chút nguyện vọng đã thỏa. Mãn, đây không phải là văn thanh chết tiệt chạy về phía thơ cùng phương xa sao? Tần Dịch trong lòng biết rõ tiểu đức tính của sư tỷ này, cũng không cách nào nói cái gì, đây dù sao không phải loại thế giới địa đồ chưa biết liền đặc biệt như bức thiên đạo tồn tại vĩnh hằng, cấp bậc bầy ở đó, rất cố định. Ngay cả người trên trời cũng chỉ là càn nguyên vô tướng, vùng biển xa lại có thể đi đâu. Tỷ lệ lớn thực lực chỉnh thể là cùng thần châu rất tương tự đấy, sư tỷ đã đạt càn nguyên, tới đó trên căn bản là địa vị khai tông lập phái, cũng không cần lo lắng, ngược lại Cư Vân Tụ bắt đầu lo lắng Tần Dịch nếu ta đi, ngươi cũng không nên không nhịn được vẻn vẹn Huy Dương liền đi ra ngoài gây sự. Thật sự muốn gây sự với vô thần tông, để cho tiên công nghĩ cách liên lạc ta, định vị lệnh bài thân phận của ta sẽ khai. Thông đấy, Tần Dịch im lặng, cho dù khai thông rồi, cách biển rộng mênh mông, lại làm sao thông chi đến được. Có thể, bởi vì ta càn nguyên rồi. Cư Vân Tụ mỉm cười, người nói cho công chủ, hắn tự nhiên có thể cùng ta trao đổi. Tần Dịch sững sờ, càn nguyên thật sự thần kỳ như vậy. Chính là thần kỳ như vậy. Cư Vân Tụ khẽ vuốt khuôn mặt của hắn, thấp giọng nói, nếu như ngươi càn nguyên, chúng ta nói không chừng có thể cách không nói chuyện với nhau, dù là chân trời xa vạn dặm cũng chỉ như ở trước mặt. Tần Dịch tinh thần đại chấn, đây không phải là video nói chuyện cự ly xa sao? Không phải là càn nguyên sao? Chờ ta nhìn xem cần mấy năm, cách chương.